Thần khống thiên hạ, chương 1025, băng hỏa kiếm tiến giai 2, góc truyện audio.com, đây cũng chính là ảo diệu mà Lăng Tiếu không thể hiểu được. Lăng Tiếu không đi xoắn suýt đến chuyện của băng hỏa nữa, sau khi gia tốc phi hành 2 ngày, cuối cùng gặp gỡ một ít đồ vật. Kia rõ ràng chính là tồn tại giống như oan hồn trước kia đã nhìn thấy ở cổ thành, đồng thời ở gần bọn họ có mấy thi thể địa hoàng tham gia hoàng bảng chi tranh. Số lượng của những oan hồn này không nhiều như ban đầu ở cổ thành, nhưng mà lại đã ngưng hình rồi, nghĩ đến trước khi chết tu vi ít nhất cũng là thiên tôn trở lên. Người bình thường thấy những oan hồn này chỉ sợ bị dọa đến lập tức quay đầu bỏ chạy rồi, mà Lăng Tiếu lại là hiện lên một cái nụ cười. Cuối cùng gặp gỡ được một ít đồ vật rồi, nếu không đều muốn nhanh chóng buồn chết. Đổi lại là lúc trước Lăng Tiếu nhìn thấy oan hồn có cấp bậc cao như thế, chỉ sợ không nói hai lời lập tức chạy trốn, nhưng mà bằng thực lực bây giờ của hắn, những oan hồn này căn bản không đủ nhìn. Mấy chiêu thức mang theo thiên hỏa cơ hồ đem những oan hồn này dọa cho chạy trốn rất ra, bởi vì thiên hỏa thủy chung là khắc tinh của những thứ tà ác này. Lăng Tiếu cúi người đi thăm dò thân thể của những địa hoàng này, xem một chút có đồ tốt lưu lại hay không. Nhưng mà hắn thất vọng, những địa hoàng này sớm đã bị người khác cướp đoạt qua, không gian giới trên tay đã sớm không cánh mà bay rồi, càng thậm chí có một hai thân thể trụi lủi, đoán chừng vệ giáp phòng ngự cũng bị người khác đoạt đi rồi. Lăng Tiếu buồn bực a, chạy đi một hồi, lại chỗ tốt cũng không có. Lăng Tiếu chỉ có thể lắc lắc đầu tiếp tục lên đường. Muốn tìm được đế đan, chỉ có loại đế giai cường giả vẫn lạc chi địa mới có thể tìm được. Như loại chiến đấu cấp bậc này chỉ sợ sẽ là kinh thiên động địa, lực phá hoại cũng nhất định sẽ là đáng sợ nhất. Cho nên Lăng Tiếu bay vút lên giữa không trung quan sát địa hình một hồi, liền hướng một chút địa phương gặp phải phá hư nghiêm trọng nhất bay đi. Theo Lăng Tiếu dần dần xâm nhập, hắn cũng cuối cùng cảm ứng được một ít khí tức chiến đấu. Lúc này hắn biết mình cuối cùng là không có tìm nhầm chỗ. Đáng tiếc khi Lăng Tiếu lặng lẽ đi tới, chiến đấu bên kia đã kết thúc. Lăng Tiếu mơ hồ có thể nghe được một người trong đó nói. Đế đan tới tay, đi mau. Siêu siêu, mấy đoạn nhân ảnh phóng lên cao, mà ở phía sau bọn họ lại có mấy chục con oan hồn đuổi theo. Nhìn một màn này, Lăng Tiếu lẩm bẩm nói. Không được tất phải tăng nhanh bộ pháp rồi, nếu không danh tiếng đệ nhất hoàng tọa liền thuộc về người khác rồi. Lăng Tiếu chăm chú lên, bắt đầu lợi dụng tinh thần lực phô thiên cái địa tản mát đi ra ngoài. Hắn biết địa phương có càng nhiều oan hồn nhất định sẽ có tỷ lệ tồn tại đế đan càng lớn. Tìm được rồi, hồn lực bên kia rất nhiều. Trong mắt Lăng Tiếu lộ ra tinh mang, nhanh chóng hướng một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Quả nhiên, không bao lâu hắn liền đi tới một chỗ oan hồn ở lại. Ở phụ cận bọn chúng có không ít hài cốt, bốn phía cũng phát sinh đầy các loại chiến ngân, hiển nhiên ban đầu nơi này phát sinh qua chiến đấu thảm thiết. Mà chút ít ngưng hình oan hồn có trình độ rất nồng, ít nhất đạt tới thực lực đê cấp thiên tôn, bọn chúng đều mặc chiến bào phong cách cổ xưa, cầm trong tay các loại binh khí thoạt nhìn hung thần ác sát. Bất quá để cho Lăng Tiếu cảm thấy kỳ quái chính là những oan hồn này hình như chia. Góc truyện audio.com, làm hai phái, hai loại chiến bào đều là không giống nhau, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn chúng tựa hồ là đang đối mặt nhau. Hai bang oan hồn đều đang không ngừng giết chóc, từng đợt âm phong chiến đấu ô ô ở phụ cận không ngừng vang lên. Lăng Tiếu vốn định giết đi ra ngoài, nhưng nhìn đế bộ dạng như vậy cũng dừng lại, đồng thời hắn cảm ứng được bốn phía có mười mấy cỗ khí thế cường đại, chắc là cũng có người cùng hắn tới đây tìm kiếm đế đan rồi. Lăng Tiếu đã sớm đem khí tức ẩn giấu đi, hắn ở trong loạn nham cảm ứng được mười mấy cỗ khí thế kia hẳn là cách hắn có mấy trăm thước mà thôi. Đối với người cạnh tranh, Lăng Tiếu cũng không e ngại, mấu chốt vẫn là muốn xem chung quanh đây một chút có đế đan tồn tại hay không. Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực quét nhìn một mảnh phụ cận, cảm nhận được hai cỗ năng lượng không đồng dạng, khí tức này cùng nhân loại là hoàn toàn không đồng dạng, cuối cùng Lăng Tiếu ngừng lại ở phía sau hai nhóm oan hồn, có hai gã oan hồn có thực lực trung cấp thiên tôn đang thủ hộ hai khỏa nhan sắc châu từ uyển truyền. Hai hạt châu này đều là lớn nhỏ chừng hai ngón cái, riêng mình tản ra uân nhân chi sắc thoạt nhìn đều hàm chứa năng lượng không nhỏ. Lăng Tiếu liếm liếm môi, hắn biết hai khỏa này tuyệt đối chính là đế đan. Cũng là khi hắn cảm ứng được đế đan tồn tại, hắn từ phía sau nham thạch phát hiện có khí tức đang chậm chạp hướng về vị trí đế đan lướt tới, nghĩ đến bọn họ chính là muốn thừa dịp hai nhóm oan hồn đánh nhau cướp lấy đế đan. Hai khỏa đế đan này cũng không tốt đoạt a. Lăng Tiếu hiện lên cười nhạt lẩm bẩm nói, có hai đại oan hồn trung cấp thiên tôn chia ra bảo vệ, không có thủ đoạn đặc thù, muốn đem đế đan kia bắt tới tay nhưng là không dễ dàng. Nguồn nhanh nhất, Dark Chu Yển Phao, VN, trừ Lăng Tiếu ra, đánh chủ ý và hai khỏa đế đan này chính là một chút địa hoàng khác. Bọn họ đều là một tổ đoàn đội tổng cộng 14 người, cầm đầu chính là Mạc Trát có thực lực cường hãn nhất, thực lực địa hoàng đỉnh phong, mà những người khác thì có 5 tên địa hoàng đỉnh phong cùng với 8 tên cao cấp địa hoàng. Thực lực của một cỗ thế lực này ở trong mấy chục tổ chức đoàn đội chỉ thuộc về trung hạ cùng những đoàn đội mấy chục người kia so ra còn kém xa. Mạc Trát mang theo 6 người hướng một viên đế đan trong đó mà đi, mà 7 người khác lại là hướng một viên đế đan khác mà đi. Bọn họ đều muốn đem hai khỏa đế đan này bỏ vào trong túi rồi. Mạc Trát đã hơn 60 tuổi, nhưng mà bộ dáng của hắn lại chỉ là trung niên nhân, trên mặt có một đạo đao ba dữ tợn, thoạt nhìn rất là dọa người. Hắn hướng người ở phía sau mình truyền âm nói. Sau khi nhích tới gần oan hồn, các ngươi lập tức đem linh thú triệu hoán ra đối phó với hai con oan hồn kia, bọn chúng có thể đả thương thức hải của chúng ta, nhưng mà đối với linh thú lại là không có hiệu quả, cho nên không cần phải lo lắng Lăng Tiếu sẽ có chuyện gì, một khi đắc thủ lập tức rút đi, tuyệt không thể để cho những oan hồn khác tạo thành xu thế vây quanh. Người ở phía sau hắn đều hơi hơi gật đầu, ý bảo biết rồi. Bất quá khi bọn hắn vừa mới nhích tới gần đế đan kia 50 thước, hai đại trung cấp thiên tôn oan hồn kia lập tức cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Ánh mắt của Mạc Trát nhảy lên hét lớn, bọn chúng phát hiện, mau đem linh thú triệu hoán ra. Cũng đúng lúc này, hai đại thiên tôn oan hồn, gocchuyenaudio.com, hướng bọn hắn giết tới. Bọn chúng tuy là oan hồn nhưng mà lực lượng cường hãn lại không thua bất kỳ đê cấp thiên tôn nào. Cách chương.